Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 379 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lên trước mặt tháp bậc thang, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Làm Tô Thần đạp vào cái thứ nhất tháp bậc thang thời điểm, cả người trong nháy mắt bị một cổ kinh khủng trọng lượng áp chế gắt gao lấy. Kém chút bị cái này cổ kinh khủng trọng lực đập vụn, Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì học viên chỉ có thể lưu tại tầng thứ nhất không gian tu luyện. Mà hắn lại không phải phổ thông học viên, tự thân tu vi càng là đột phá đến vũ trụ vương giả cảnh. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Tô Thần thân thể bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân lực lượng, từng tầng lực lượng phòng ngự bắt đầu bước chân, một cái tháp bậc thang một cái tháp bậc thang. Tuy nhiên khó khăn, bất quá đã đi 29 cái tháp bậc thang về sau, Tô Thần thuận lợi tiến vào tầng thứ hai không gian. Tầng thứ hai không gian chất chứa lực lượng muốn so tầng thứ nhất không gian trọn vẹn nồng đậm gấp 10 lần. Tô Thần lại không có chút nào lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới thông hướng tầng thứ ba tháp bậc thang trước. Hắn biết rõ, mình có thể thuận lợi đi tới tầng thứ hai, đối mặt tầng thứ ba chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rốt cuộc liền viện trưởng đều không thể đặt chân tầng thứ ba. Chính mình chỉ có nửa canh giờ, tuyệt đối không thể lãng phí một phân một hào. Ngay tại Tô Thần đạp vào cái thứ nhất tháp bậc thang thời điểm, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, thật là khủng cơ hờ yếp trọng lực áp chế. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lão đại, tòa này thiên sơ tháp tầng thứ ba, có siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại phong ấn, ngươi không có khả năng đi lên, trừ phi là chính thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Trong đầu đột nhiên vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần trực tiếp đem Thái Sơ Tổ Ngao bắt tới, cả giận nói hay ngươi về sau có thể hay không sớm nói, ta kém chút bị ngươi hại xê hết. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì toàn bộ thiên sơ thư viện không có người nào có thể thuận lợi đạp vào thiên sơ tháp tầng thứ ba. Lão đại, ngươi không nên tức giận, ta có biện pháp giúp ngươi đi lên. Nhẫn, chính mình phải nhịn. Nhanh điểm giúp ta đi lên. Thái Sơ Tổ Ngao vừa cười vừa nói hay lão đại, tuy nhiên ta không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng ta thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cảnh, có được siêu thoát vũ trụ lực lượng nguyên thần, bên ngoài nhà lão đại phục chế thần thông, ta tin tưởng chúng ta có thể đạp vào tầng thứ ba không gian. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nuốt đan dược về sau, chỉ ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Từng lùng phục chế lực lượng theo phục chế huyết luân bên trong mãnh liệt mà ra, mà Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng nguyên thần trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Một lần nữa đạp vào cái thứ nhất tháp bậc thang, loại kia khủng bố trọng lực tuy nhiên còn tồn tại, nhưng là trọn vẹn yếu bớt 9 phần 10, chỉ là còn lại 10%, đối với Tô Thần tới nói không đáng kể chút nào. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu hướng về tầng thứ ba đi đến. Thiên sơ ngoài tháp. Nhìn lên trước mặt mấy chục cái bầu rượu, tháp lão càng nghĩ càng là hối hận. Tốt như vậy rượu, thì cần phải chậm rãi nhấm nháp, ta làm sao thoáng cái đều uống sạch. Trương này phá miệng, cũng là nhịn không được. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, cũng là quá ít. May ra Tô Thần có thể tiếp tục ủ chế, 10 năm rượu nhất định muốn chậm rãi uống. Tính toán thời gian. Nửa canh giờ đã sớm qua, tháp lão vừa mới uống rượu chậm trễ canh giờ, hiện tại đã qua một canh giờ, thêm ra nửa canh giờ. Hỗn trướng tiểu tử, nói tốt nửa canh giờ, lại còn chưa hề đi ra. Rất là phẫn nộ. Đứng người lên, có chút tức giận tháp lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ lần thứ nhất tiến vào thiên sơ tháp, đối với học viên tới nói dụ hoặc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đi vào thiên sơ tháp, tháp lão khí tức trong nháy mắt bao trùm tầng thứ nhất. A, không tại tầng thứ nhất. Cảm thấy rất là kinh ngạc. Tháp lão nhìn về phía tầng thứ hai không gian tháp bậc thang, hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần có thể lên tới tầng thứ hai, bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ thư viện tất cả học viên, theo chưa có người có thể thuận lợi lên tới tầng thứ hai, trừ phi là lão sư cùng phó viện trưởng, bao quát viện trưởng ở bên trong, mà hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ hai. Bọn họ đều rất rõ ràng, muốn đặt chân thiên sơ tháp tầng thứ ba, cần tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Rất là yêu thích Tô Thần, trước đó một chút tức giận trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kết quả lại là, làm tháp lão đi tới tầng thứ hai khóa đúng thời điểm, lại phát hiện Tô Thần cũng không tại tầng thứ hai, chẳng lẽ là tầng thứ ba? Khẳng định không có khả năng, Tô Thần làm sao có khả năng tiến về tầng thứ ba? Chẳng lẽ Tô Thần đã rời đi? Xem ra là uống nhiều rượu, ai? Lão. Tháp lão không tin Tô Thần có thể tiến về tầng thứ ba, thậm chí không có khả năng đi tới tầng thứ hai. Lớn nhất khả năng cũng là tại chính mình uống rượu thời điểm, Tô Thần đã rời đi Thiên Sơ Tháp. Có lẽ Tô Thần nhìn đến chính mình uống rượu không có quấy rầy, khẳng định là như thế. Rời đi Thiên Sơ Tháp, tháp lão nửa nằm tại tháp trước, ngáp một cái, đem sinh mệnh rượu toàn bộ uống sạch, muốn ngon lành là ngủ một giấc. Từ khi Tô Thần thuận lợi tiến nhập nội viện, đồng thời còn được đến độc lập chỗ ở, để rất nhiều người cảm thấy không phục, lại không có biện pháp nào, bởi vì đây là cao tầng quyết định. Rất nhiều người đã được đến tin tức, Tô Thần sau lưng dựa núi là phó viện trưởng, thậm chí còn để Băng Thấm Y hủy đi chính mình quy tắc. Băng lão sư, có chuyện gì sao? Đi giúp ta tìm Tô Thần đi ra, nói ta có việc tìm hắn. Được rồi. Chỉ chốc lát thời gian. Băng lão sư, Tô Thần không tại. Biết hắn đi nơi nào sao? Không biết, chúng ta không biết hắn. Tô Thần mới vừa tiến vào nội viện, biết hắn cũng là bởi vì Tô Thần ngoại lệ tiến nhập nội viện, đồng thời lại trở thành Băng Thấm Y học viên duyên cớ, rốt cuộc toàn bộ trong thư viện viện học viên quá nhiều. Băng Thấm Y gật gật đầu, quay người rời đi. Băng lão sư có phải hay không có chút quá mức quan tâm cái này Tô Thần? Ai nói không phải, ta thật rất là hiếu kỳ, cái này Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch? Mặc kệ là lai lịch gì, có thể làm cho thư viện phá lệ, còn có thể theo băng lão sư tu luyện, hắn thân phận khẳng định không đơn giản, đồng thời ta suy đoán, Tô Thần rất có thể là phó viện trưởng thân thích. Thật giả? Không biết, ta chính là đoán xem mà thôi. Rời đi về sau Băng Thấm Y rất là nhưng phẫn nộ, Tô Thần mặt dày mày dạn trở thành nàng học viên, chỉnh một chút 4 ngày thời gian không đến lên lớp, toàn bộ thư viện khắp nơi đều là liên quan tới Tô Thần nghị luận. Đáng xê hết Tô Thần, đến cùng đi nơi nào? Băng tỷ, Hỏa Y, làm sao ngươi tới? Hỏa Y là ngoại viện lão sư, dưới tình huống bình thường rất ít tiến nhập nội viện, riêng là 3 ngày thời điểm. Băng tỷ, ta lần này tìm ngươi đến, thì là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì ngươi muốn thu Tô Thần, ta không phải sau lưng nói người nói xấu, hắn thật rất vô sĩ, ta có thể cam đoan, hắn tới gần ngươi chính là muốn đối ngươi MUDO làm loạn, lần trước hắn bí mật chui vào nữ lão sư chỗ ở, ngươi chính mình suy nghĩ một chút hắn là cái gì người. Đây là phó viện trưởng an bài, ta cũng không có cách nào. Thiên Sơ Tháp, tầng thứ ba. Tô Thần vốn cho là tầng thứ ba không gian khẳng định cũng là mênh mông không gian. Đợi đến hắn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng nguyên thần, thuận lợi đặt chân tầng thứ ba. Cả người đều ngốc. Nguyên lai. Ở trên trời ban đầu tháp tầng thứ ba không gian, chính vị trí trung tâm thì là treo lơ lửng giữa trời lấy một tấm ảnh, bốn phía thì là bốn tòa tế đàn, mỗi một tòa đàn tế phía trên đều có lấy xiềng xích, vượt ngang bốn phía, đem cái này tấm bản đồ phong tỏa. Ngươi nói là thứ này. Lão đại, thật là thứ này phía trên chỗ phóng xuất ra khí tức. Tô Thần gật gật đầu, đi tới đồ trước, ánh mắt lộ ra rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, tầng thứ ba không gian có một cổ đặc thù lực lượng, hắn lực lượng đã bị toàn bộ giam cầm. Không sai, cũng là giam cầm. Nói cách khác, hiện tại hắn không cách nào điều động thể nội bất kỳ lực lượng nào, nếu là có người hiện tại đối với mình ra tay lời nói, hắn cũng là đợi làm thịt cừu non mặc người chém dê yết. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, ta lực lượng cũng bị giam cầm. Có biện pháp được đến bản vẽ này sao? Tô Thần đương nhiên biết trước mặt bản vẽ này không đơn giản, chỉ là hắn co dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Người nào cũng không biết bản vẽ này bốn phía phải chăng ẩn chứa sức mạnh công kích, vạn nhất xuất thủ không có đường quay về, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Không có. Tô Thần gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì muốn trách cứ ý tứ. Như là đã thuận lợi đi tới tầng thứ ba không gian, đồng thời còn chứng kiến mình muốn cơ duyên. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chỉ là ngay tại Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết luân lực lượng đến nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đoạt được bản vẽ này thời điểm. Thể nội đã dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể đột nhiên ở sau lưng hiển hiện mà ra, tản ra từng trận thần thể khí tức mà lúc này, tại bốn tòa trong tế đàn đột nhiên ngưng tụ ra từng luồng khí lưu, tại chính vị trí trung tâm dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Hư huyễn có chút phiêu miểu, lại có được tuyệt thế dáng người, người mặc màu tím nhạt váy dài, tấm kia dung nhan tuyệt thế, để Tô Thần đều sững sờ một chút. Hắn gặp quá nhiều mỹ nữ, tỷ như Đạo Linh cùng Tháp Linh, tuyệt đối có thể được vinh dự toàn bộ hỗn độn cảnh tối đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng là Trước mặt hư huyễn nữ tử cho người một loại xinh đẹp cảm giác, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp người, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Chí thuần chí cương thần thể, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới, giữa thiên địa vẫn còn có dạng này thần thể tồn tại. Tiền bối là người phương nào? Diệp Tù Hy. Không biết. Vãn bối Tô Thần, gặp qua Diệp tiền bối. Có thể lưu tại Thiên Sơ Tháp thứ ba không gian, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt cái gọi là Diệp Tù Hy nhất định là siêu thoát vũ trụ cường giả. Hiện tại hắn khẳng định không phải Diệp Tù Hy địch thủ, cũng không nguyện ý treo chọc dạng này tồn tại. Nhìn tình huống này, giống như Diệp Tù Hy là nhìn lên chính mình thần thể, cũng chính là cái gọi là duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Thần thể đã dung hợp, mới để cho mình sớm nắm giữ lực lượng cường đại. Tô Thần, ngươi có bằng lòng hay không bái bổn tọa vi sư? Có gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Tô Thần gật gật đầu, không có sợ hãi chút nào, nói ra người ta Tô Thần cũng không phải tùy tiện bái làm thầy. Diệp Tù Hy ánh mắt rất lạnh, nói ra em muốn bái bổn tọa vi sư người không biết có bao nhiêu, ngươi vậy mà muốn cùng bổn tọa bàn điều kiện. Diệp tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, muốn bái ngươi làm thầy người là có rất nhiều, nhưng ngươi có thể nhìn lên người chỉ sợ chỉ có một mình ta, không có chỗ tốt, ta vì sao muốn bái sư, cho mình vô duyên vô cớ tìm sư phụ. Vừa dứt lời, một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt áp chế mà đến, xê hết bao phủ tại Tô Thần trên thân, chỉ là dựa vào cường đại ý niệm, Tô Thần không ngừng nói với chính mình, tuyệt đối không khuất phục phục. Mỹ nữ thì phải làm thế nào đây? Hắn là câu có cốt khí người, dù là trước mặt người là mỹ nữ đều không được, muốn bái sư cũng nhất định muốn có chỗ tốt. Cuối cùng, khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Diệp Tù Hy rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra có thể có được dạng này thần thể, ngươi có tự ngạo tư bản, bổn tọa muốn thu ngươi làm đồ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý bái sư, tòa này thái tù tháp cùng quá tù mỹ nữ đồ liền tặng cho ngươi. Không phải Thiên Sơ Tháp sao? Cái gì Thiên Sơ Tháp? Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, tòa này cái gọi là Thiên Sơ Tháp chỉ là thư viện đặt tên, kỳ thực tòa tháp này chính thức tên gọi Thái Tù Tháp, mà trước mặt Diệp Tù Hy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thái Tù Tháp chủ nhân. Không nguyện ý. Nguyện ý, chỉ là ta muốn hỏi một chút, tiền bối có phải hay không cũng có điều kiện để cho ta đi làm. Không sai, ngươi thần thể gần như không tồn tại, ta cần phải mượn ngươi thần thể thai nghén chính mình thương thế. Tiền bối không biết đối với ta có ý đồ xấu đi. Bổn tọa muốn dê ít ngươi, ngươi bây giờ đê ả xê hết. Tiền bối, ta có hay không có thể xách cái ngoài định mức yêu cầu. Nói. Ta muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm. Không được. Ta vẫn chưa nói xong. Mặc kệ ngươi là có hay không nói xong, bổn tọa cũng không thể đáp ứng ngươi, bởi vì bản tọa thương thế rất nghiêm trọng, cần khôi phục nguyên khí, tuyệt đối không thể ra tay. Bịch. Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất được bái sư chi lễ, hắn biết rõ tình huống bây giờ, bái sư đối với mình là có lợi nhất, muốn là phản kháng hoặc là cự tuyệt, triệt để chọc giận Diệp Tù Hy lời nói, tin tưởng mình rất khó còn sống rời đi Thái Tù Tháp. Sư phụ, ngươi là siêu thoát vũ trụ cảnh sao? Siêu thoát vũ trụ? Như thế nào siêu thoát vũ trụ? Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, sư phụ thậm chí ngay cả siêu thoát vũ trụ cảnh là cái gì cũng không biết. Mà vừa mới sư phụ xuất thủ, loại kia khí tức khủng bố để hắn không cách nào đánh trả, khủng bố như thế thực lực làm sao có khả năng không biết. Đây là nơi nào? Giết hại biển. Giết hại biển là nơi nào? Sư phụ, ngươi đến từ chỗ nào? Ngươi không cần quản ta đến từ chỗ nào, ngươi nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào? Có chút choáng váng Tô Thần, có chút không rõ lắm sư phụ tình huống, lập tức đem dê yết hại biển, thậm chí là Bắc Mãn đại lục, bao quát ngàn vạn vũ trụ tình huống đều nói một lần. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Tù Hy vậy mà lắc đầu, nói ra người ta không biết như lời ngươi nói địa phương. Sư phụ, ngươi có biết hay không tiểu thế giới? Nói nhảm, ta ngay tại tiểu thế giới. Quả là thế. Tô Thần rốt cuộc minh bạch sư phụ ý tứ, khó trách sư phụ không biết ngàn vạn vũ trụ sự tình, nguyên lai sư phụ đến từ tiểu thế giới, hơn nữa còn là tiểu thế giới thổ dân cường giả, mà không phải theo ngàn vạn vũ trụ đột phá đến siêu thoát vũ trụ tiến về tiểu thế giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiểu thế giới thổ dân cường giả, chưa hẳn biết tiểu thế giới bên ngoài còn có ngàn vạn vũ trụ, bởi vì căn cứ hắn nhận được tin tức, tiểu thế giới cũng thuộc về ngàn vạn vũ trụ, lại là ngàn vạn vũ trụ hạch tâm vũ trụ. Chính mình vận khí còn thật là không tồi. Rất nhiều tiểu thế giới thổ dân cường giả, khẳng định không biết bên ngoài thế giới, cũng không cần biết. Cái gọi là ngàn vạn vũ trụ, tại tiểu thế giới trước mặt không đáng nhắc tới. Sư phụ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết. Cái kia ngươi đến từ tiểu thế giới chỗ nào? Ngươi không cần biết. Ngươi là cảnh giới gì? Ngươi tạm thời không cần biết. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, chính mình hỏi cái gì đều là không biết. Sư phụ, ta nên như thế nào giúp ngươi thai nghén thương thế? Như là đã bái sư, Tô Thần cũng lười nhiều cầm một phần tâm. Chính như Diệp Tù Hy vừa mới chỗ nói, liền xem như nàng không thế ra tay, nhưng muốn chém dê yết chính mình, vẫn là vài phút sự tình. Ta nguyên thần hội tiến vào ngươi thần thể, ngươi chỉ cần đem một phần lực lượng rót vào thần thể là được, đến mức ngươi vừa mới chỗ hỏi vấn đề, không phải ta không trả lời, liền xem như trả lời thì có ích lợi gì. Hiện tại ngươi cần phải thật tốt tu luyện, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới về sau, cái kia ngươi biết sự tình, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tô Thần cũng chỉ có thể gật gật đầu, cưỡng ép áp chế tâm lý vô tận hiếu kỳ cùng nghi vấn. Thần thể thai nghén nguyên thần thương thế, Tô Thần không biết đối với mình là có phải có hại, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Minh bạch. Theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể mở ra thái tù Mỹ nữ đồ, mượn nhờ bên trong bị phong ấn cường giả, chính mình hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ ngàn vạn vũ trụ. Sư phụ, cái này tòa thái tù tháp làm sao bây giờ? Ta sẽ đem thái tù tháp thai nghén tại ngươi thần thể bên trong. Có vấn đề sao? Không có. Không có vấn đề mới là lạ, nơi này chính là Thiên Sơ Thư Viện, Tô Thần đương nhiên biết Thiên Sơ Tháp đối với Thiên Sơ Thư Viện tầm quan trọng, chính mình muốn là thật hàng phục thái tù tháp, Thiên Sơ Thư Viện có thể đáp ứng không? Chưa hẳn sự tình, chỉ là hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, nguyên nhân rất đơn giản, tòa này thái tù tháp là sư phụ chắc chắn sẽ không lưu cho Thiên Sơ Thư Viện. Bây giờ Tô Thần đang suy nghĩ, nhìn thấy thế nào hướng thư viện bàn giao. Một giây sau, trước mặt Diệp Tù Hy trong nháy mắt biến mất tiến vào Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn thần thể bên trong, đồng thời một cổ tin tức tràn vào trong đầu, chính là cái gọi là quá tù quyết. Còn không có đợi Tô Thần làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, toàn bộ Thiên Sơ Tháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở lại Tô Thần thần thể bên trong. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt biến mất Thiên Sơ Tháp, Tháp lão triệt để mắt trợn tròn, còn tưởng rằng là chính mình uống say, ra sức xoa xoa hai mắt. Không sai nhìn lầm, trước mặt Thiên Sơ Tháp xác thực biến mất. Nhìn về phía bên người Tô Thần, Tháp lão cố nén lửa giận trong lòng, hỏi thăm ê ngươi làm. Không phải. Không phải. Ta trước đó đã rời đi Thiên Sơ Tháp, chỉ là nhìn đến ngươi uống rượu uống quá đầu nhập, cho nên không có đánh thức ngươi, mà ta muốn hỏi một chút ngươi, ta ủ chế sinh mệnh rượu như thế nào, cho nên trước tới tìm ngươi. Lại không nghĩ tới, ta nhìn thấy trước mặt Thiên Sơ Tháp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bán tính bán nghi, chỉ là Tháp lão vô cùng rõ ràng, một người học viên mà thôi, làm sao có khả năng thuận lợi lấy đi Thiên Sơ Tháp, liền xem như hắn cùng viện trưởng đều làm không được, chỉ sợ liền chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả đều không được. Tháp lão, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thiên Sơ Tháp lại đột nhiên biến mất? Biết rõ còn cố hỏi, bởi vì Tô Thần không muốn cùng thư viện náo tách ra. Dù là hắn cùng băng lão sư ở giữa quan hệ không đơn giản, tin tưởng thư viện cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn có 10 phần lòng tin tưởng Tháp lão cùng thư viện liền xem như có hoài nghi, cũng không biết chân chính oán niệm đến trên đầu mình. Mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, một cái tiểu học viên có thể thu phục Thiên Sơ Tháp. Thật sâu thở dài một tiếng, Tháp lão lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra người ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Ngay tại lúc này, viện trưởng cùng 8 vị tộc lão toàn bộ đuổi tới, cộng thêm Tháp lão thì là toàn bộ thư viện đỉnh cấp chiến đấu lực. Tháp lão, chuyện gì xảy ra? Không biết, Thiên Sơ Tháp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ẩn lão sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì Thiên Sơ Tháp đối với Thiên Sơ Thư Viện cực kỳ trọng yếu, căn bản không thể có bất luận cái gì thương thế, nguyên bản tại dê yết hại bên trong, Thiên Sơ Thư Viện đã dần dần suy sụp. Hiện tại không ngớt ban đầu tháp đều biến mất. Đối khắp cả thư viện tới nói nhất định là trầm trọng đã kích. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới cấp cho Tháp lão đưa rượu. Ẩn lão nhìn về phía Tháp lão lại là không có đem Tô Thần tiến vào Thiên Sơ Tháp sự tình nói ra, Hắn tuy nhiên rất rõ ràng việc này khẳng định không có quan hệ gì với Tô Thần, nhưng là Thiên Sơ Tháp biến mất, thư viện muốn là trách cứ xuống tới, hắn khó thoát nhà. Mặc kệ là tự tư, vẫn là không muốn tìm phiền phức, Tháp lão gật gật đầu, nói ra khi hắn có thế ủ chế sinh mệnh rượu, mỗi ngày đến cho ta đưa một bình. Ẩn lão gật gật đầu, chắc chắn sẽ không hoài nghi Tháp lão lời nói. Viện trưởng, Thiên Sơ Tháp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ta nghĩ thế sự tình khẳng định không đơn giản, ngươi nói có thể hay không cùng hắn ẩn thế chủng tộc có quan hệ. Giết hại biển cùng sở hữu 6 đại ẩn thế chủng tộc, lúc trước Thiên Sơ Thư viện hoàn toàn có thể đứng vào trước 2, chỉ là theo thời gian trôi qua, như hôm nay ban đầu thư viện đã lót đáy. Mà Thiên Sơ Thư viện tối đỉnh cấp tu luyện thánh địa Thiên Sơ Tháp, vẫn luôn là hắn ẩn thế chủng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn triệt để hủy đi Thiên Sơ Tháp. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, làm về làm, ai dám cùng Thiên Sơ Thư viện náo tách ra, rốt cuộc Thiên Sơ Thư viện nội tình còn tại đó, huống chi muốn lặng yên không một tiếng động, tại Tháp lão trước mặt hủy đi Thiên Sơ Tháp, thậm chí là để Thiên Sơ Tháp biến mất, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Không phải bọn họ. Chẳng lẽ Thiên Sơ Tháp là mình biến mất? Mặc kệ là tự động biến mất, vẫn là có người giở trò quỷ, Thiên Sơ Tháp biến mất là không tranh sự thật. Đây là toàn bộ Thiên Sơ Thư viện đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Rất là phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả tộc lão bao quát Tháp lão ở bên trong, toàn bộ nhìn về phía viện trưởng, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút viện trưởng muốn thế nào. Phong tỏa thư viện, tức nội viện cùng ngoại viện toàn bộ phong tỏa, đừng nói cho bất luận kẻ nào Thiên Sơ Tháp biến mất sự tình. Đúng. Một vị tộc lão lập tức chọn rời đi. Một vị khác tộc lão sắc mặt rất là khó coi hỏi thăm y viện trưởng, 2 tháng sau nội viện khảo hạch làm sao bây giờ? Như thường lệ, nhưng là thông tri một chút đi, nội viện khảo hạch không còn tiến vào Thiên Sơ Tháp, trực tiếp đem hắn khen thưởng là đủ. Minh bạch. Ẩn lão thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra y thật tốt theo Tháp lão tu luyện, hắn rất ít cùng học viên chuyển động cùng nhau. Minh bạch. Thở dài một tiếng. Nhìn lấy rời đi mọi người, Tháp lão rất là tự trách nói ta trấn thủ Thiên Sơ Tháp nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Sơ Tháp hội trong tay ta ra chuyện, ta xin lỗi thư viện. Có chút áy náy. Tô Thần lại không có nói cho Tháp lão tình hình thực tế, nếu như bị thư viện người biết, Thiên Sơ Tháp biến mất cùng chính mình có quan hệ, thậm chí ngay tại chính mình thần thể bên trong, không biết Thiên Sơ Thư viện sẽ hay không trực tiếp đối với mình ra tay. Vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn không muốn cùng Thiên Sơ Thư viện khai chiến, yêu ai yêu cả đường đi, liền xem như vì băng lão sư, chính mình cũng cần khắc chế, không thể nói ra Thiên Sơ Tháp bí mật. Tháp lão, Thiên Sơ Tháp sự tình không phải ngươi sai, loại này đỉnh cấp chí bảo đã sinh ra chính mình linh thức, nói không chừng hắn là mình biến mất, ngày sau khẳng định sẽ trở về. Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần hỏi thăm y Tháp lão, ta ủ chế sinh mệnh rượu như thế nào? Ngươi có thể cho ta điểm ý kiến, ta lần sau ủ chế thời điểm cũng tốt cải tiến. Khoát khoát tay, Tháp lão thở dài nói với ta muốn chính mình lưu tại nơi này yên tĩnh. Tốt, ta ủ chế cực kỳ mệnh rượu sau, cho ngươi lại tiễn tới. Tô Thần rời đi, không muốn tiếp tục quấy rầy Tháp lão. Tháp lão lựa chọn tin tưởng mình. Muốn là không tin đâu. Trở lại chỗ ở. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi lấy ra thái tù mỹ nữ đồ, đồng thời thể nội bắt đầu tu luyện quá tù quyết. Hắn đối thái tù mỹ nữ đồ bên trong bị phong ấn 12 vị mỹ nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú, chính thức cảm thấy hứng thú là bị phong ấn 12 người, đều là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp tồn tại. Tô Thần có thể đoán được, chính mình vừa mới bái vị sư phụ này tuyệt đối không đơn giản, tin tưởng liền xem như đặt ở tiểu thế giới đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Có thể bị sư phụ phong ấn tại thái tù mỹ nữ đồ tồn tại, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không cách nào lĩnh hội. Thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch quá tù quyết xác thực là có chút khó khăn, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Nhìn lấy trong tay thái tù mỹ nữ đồ, dựa theo sư phụ chỗ nói, cùng sở hữu 12 bức đồ, hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp mượn nhờ lĩnh hội quá tù quyết đến thuận lợi mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần cau mày, hắn không biết nội viện bất luận kẻ nào, trừ băng thấm y bên ngoài, mà ở trong đó là nam học viên chỗ ở, lấy băng thấm y tính cách chắc chắn sẽ không đến đây. Đến cùng là ai tới quấy rầy mình? Ngay tại lĩnh hội quá tù quyết Tô Thần đứng dậy, mở cửa nhìn đứng ở ngoài cửa 2 tên nam học viên, hỏi thăm e có chuyện gì sao? Tô Thần học đệ, băng lão sư để cho chúng ta thông báo ngươi, ngươi đã liên tục mấy ngày không có đi lên lớp, để ngươi ngay lập tức đi luyện võ trường. Giúp ta nói cho Băng lão sư, ta không có thời gian, chờ ta đưa ra hư không đến lại đi. Còn không đợi hai người tiếp tục nói chuyện, Tô Thần trực tiếp đóng cửa lại. A, triệt để mộng. Chúng ta là không phải nghe lầm, vừa mới hắn nói hắn không đi. Ta không có nghe lầm, chỉ sợ ngươi cũng không có nghe lầm. Tô Thần ỷ vào sau lưng có phó viện trưởng chỗ dựa, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thật vất vả bái tại Băng lão sư môn hạ, không chỉ có không cố mà trân quý cơ hội, ngược lại ngông cuồng như thế, ta thật hận không thể phiến xê hết hắn. Không nên đi trêu chọc hắn, Tô Thần vì sao dám như thế, cũng là ỷ vào sau lưng phó viện trưởng, bằng không lời nói, lấy hắn mới vừa tiến vào ngoại viện, còn không có thông qua nội viện khảo hạch, liền có thể thuận lợi tiến nhập nội viện, thậm chí còn có thể tiến vào Băng lão sư môn hạ. Ngươi chính mình suy nghĩ một chút, Tô Thần thân phận có nhiều trâu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thành thật trả lời. Vạn nhất Băng lão sư sinh khí nên làm cái gì? Sinh khí cũng là sinh Tô Thần khí, mà không phải sinh chúng ta khí, cùng chúng ta có quan hệ gì? Gian phòng bên trong. Tô Thần không có thời gian đi lên lớp, hiện tại hắn thì là muốn mở ra thái tù mỹ nữ đồ, tạo hóa châu cùng luân hồi chi điện, ba đại chí bảo. Vô luận mở ra thứ nào chí bảo, đối ở hiện tại chính mình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, luân hồi chi điện cùng tạo hóa châu tạm thời không cách nào mở ra, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là tu luyện quá tù quyết, hy vọng nhanh chóng lĩnh hội quá tù quyết tới mở thái tù mỹ nữ đồ. Sân luyện võ, Băng Thấm Y rất là phẫn nộ, trước sau đã 8 ngày thời gian, Tô Thần vẫn là không có đến đây, hoàn toàn không nể mặt nàng, rốt cuộc muốn là đổi lại hắn nam học viên, có thể bái chính mình làm thầy. Chỉ sợ sẽ không lãng phí một phút đồng hồ. Băng lão sư. Sự tình gì? Tô Thần trở về. Người đâu? Tô Thần nói hắn có việc muốn làm, các loại làm xong sẽ đến. Nghe đến lời này, tất cả nữ học viên đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái nhìn về phía Băng lão sư, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội ngông cuồng như thế, hoàn toàn không cho Băng lão sư mặt mũi. Cái này Tô Thần thật quá phận, như thế tới nói, tin tức truyền đi. Băng lão sư sẽ rất mất mặt. Hắn ỷ vào sau lưng có phó viện trưởng chỗ dựa, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, bao quát Băng lão sư ở bên trong, ta muốn là Băng lão sư, trực tiếp trục xuất thư viện. Các ngươi đoán xem, Tô Thần cùng phó viện trưởng đến cùng là cái gì quan hệ? Trời mới biết, các ngươi nhìn xem Băng lão sư biểu hiện trên mặt, ta đoán Tô Thần chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đánh cho tàn phế hắn mới tốt. Phẫn nộ Băng Thấm Y, cố nén lửa giận trong lòng. Nói ra thì các ngươi tất cả mọi người hiện tại liền đi nam học viên chỗ ở, vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem hắn mang đến, nhớ kỹ, hắn muốn là dám phản kháng, cho ta đánh đoạn hắn chân. Băng lão sư, thật. Ngươi cho ta là tại nói đùa với ngươi. Đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch Băng lão sư là thật giận, các nàng chưa bao giờ thấy qua tức giận như thế Băng lão sư, từng cái thổn thức không thôi, không dám tiếp tục hỏi nhiều, toàn bộ sân luyện võ 200-300 vị nữ học viên. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy nam học viên chỗ ở mà đi. Vừa mới đến đây hai người nam học viên, nhìn lên trước mặt chiến trận này cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra ngươi nói Tô Thần có phải hay không não tử có vấn đề, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Băng lão sư, cái này hắn phải ngã nấm mốc. Một mực tại tu luyện quá tù quyết. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội quá tù quyết, sau đó thuận lợi mở ra thái tù mỹ nữ đồ. Dù là chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất đều có thể. Mãnh liệt tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần rất là không vui. Đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Băng Thấm Y, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nơi này chính là nam học viên chỗ ở, đồng dạng nữ lão sư căn bản sẽ không đến đây, huống chi là Băng Thấm Y. Băng lão sư, có việc. Ta Tô đại thiếu gia, ta muốn gặp ngươi vẫn là rất phí công phu. Ta có việc muốn làm, cho nên sẽ trở ngại, xin hãy tha lỗi. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Băng Thấm Y cả giận nói ấy đi theo ta, ta có việc tìm ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Băng Thấm Y, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không chỉ có thể theo sau. Mau nhìn, đó là Băng lão sư sao? Nàng làm sao tới nơi này? Nghe nói là mới vừa tiến vào nàng môn hạ học viên một mực tại trốn học. Vài ngày đều không đi, hoàn toàn không nhìn Băng lão sư uy áp, thậm chí ngay cả Băng lão sư phái người đến đây đều vô dụng, cho nên Băng lão sư mới tự mình đến. Thật sự là quá trâu, liền Băng lão sư tiết đều không dám đi, muốn là đổi thành ta tuyệt đối sẽ không thiếu bất luận cái gì một môn tiết. Được, sau lưng ngươi có chỗ dựa sao? Người ta sau lưng có phó viện trưởng, hâm mộ không tới. Rất là bất đắc dĩ. Đi trên đường, Băng Thấm Y không nói gì, Tô Thần cũng không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì, trong đầu muốn tất cả đều là Quá Tù Quyết cùng Thái Tù Mỹ nữ đồ sự tình. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, mở ra Thái Tù Mỹ nữ đồ đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, mặc kệ là tại ngàn vạn vũ trụ vẫn là tại tiểu thế giới, đều có thể thủ hộ chính mình. Chỉ là, muốn mở ra Thái Tù Mỹ nữ đồ nói nghe thì dễ. Ngay tại Băng Thấm Y dừng lại, Tô Thần căn bản không biết, trực tiếp trang lên Băng Thấm Y. Ngươi làm cái gì? Băng lão sư, không có ý tứ, ta thất thần. Triệt để mộng. Thất thần. Băng Thấm Y thật sự là giận, nàng dù sao cũng là thư viện đệ nhất mỹ nữ, bất kỳ người nào nhìn thấy nàng đều là ngưỡng mộ, hận không thể nhìn nhiều hai mắt. Hiện tại đâu? Trước mặt Tô Thần vậy mà nhìn lấy chính mình thất thần, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần không phải ham sắc đẹp của nàng mà thất thần, khẳng định là bởi vì hắn sự tình. Ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì thất thần? Ta tu luyện một môn bí thuật, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh hội. Rất trọng yếu. Ta chỉ cần có thể lĩnh hội cái này cửa bí thuật, liền có thể mở ra mỹ nữ đồ, bên trong phong ấn 12 vị mỹ nữ. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, bởi vì hắn thấy, Băng Thấm Y cùng chính mình quan hệ không thể nào là ngăn cách, ngày sau tất nhiên sẽ đi cùng một chỗ. Hắn thực là một cái vô cùng bảo thủ người, đa tình cũng rất một lòng. Chỉ cần là phát sinh phu thê chi thực nữ tử, hắn đều sẽ tùy thuộc vì chính mình hồng nhan tri kỷ, không cần thiết giấu giếm. Mỹ nữ. 12 vị mỹ nữ, ta cần giải phong các nàng. Kém chút bị tức xê hết. Băng Thấm Y giơ ngón tay cái lên, rất là tán thưởng nói ra: "Ta Tô đại thiếu gia, ngươi vẫn là rất phong lưu, đã ngươi như thế phong lưu, vậy ta liền thành toàn ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Băng Thấm Y học viên, ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn tới ta trên lớp học tiết." Càng nói càng là sinh khí, phẫn nộ Băng Thấm Y xoay người rời đi, nàng thật lo lắng cho mình tiếp tục lưu lại hội khống chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp một bàn tay phiến xê hết Tô Thần. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Hoàn toàn là không nhìn chính mình. Tô Thần cũng có thể cảm thụ được đi ra, Băng Thấm Y là thật tức giận, bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể theo sau. Sân luyện võ bên trong. Nhìn lấy đi về tới Băng Thấm Y, tất cả nữ học viên đều có thể cảm thụ được bây giờ Băng lão sư, thì giống như một tòa bạo phát núi lửa. Băng lão sư làm sao? Còn có thể thế nào, khẳng định là bị Tô Thần cái kia hỗn đản khí, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế người. Còn cần Băng lão sư tự mình đi mời. Mau nhìn, Tô Thần cũng tới. Lăn ra ngoài. Ngay tại Tô Thần đi tiến đến thời điểm, phẫn nộ Băng Thấm Y rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, giận dữ hét. Tô Thần không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, vừa cười vừa nói: "Khi Băng lão sư, ta có lời cùng ngươi nói. Ta đã vừa mới nói, ngươi không còn là ta học viên, hiện tại lập tức mời ngươi rời đi ta sân luyện võ." Tất cả mọi người không có chút nào kinh ngạc, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra được, Tô Thần đã xúc phạm Băng lão sư nghịch lân, muốn là Băng lão sư còn có thể ẩn nhẫn đi xuống lời nói đó mới gọi kỳ quái. Đây cũng là gặp phải Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng căn bản không có cơ hội bái nhập Băng lão sư môn hạ, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần hậu trường cứng rắn. Người khác nếu như bị khu trục, tin tưởng khẳng định sẽ lập tức rời đi. Duy chỉ có Tô Thần, không có chút nào muốn đi ý tứ. Nói ra: "Ê Băng lão sư, ta nghĩ ngươi khẳng định là lầm, ngươi không muốn ta, nhưng ta muốn ngươi, ngươi không còn là ta lão sư, nhưng ta mãi mãi cũng là ngươi học viên, đồng thời ngươi cần phải phụ trách ta." "Phụ trách? Phụ cái gì chứ?" Tô Thần lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, các nàng thực sự nghe không được Tô Thần ý tứ. Lại không còn cách nào khống chế lửa giận trong lòng Băng Thấm Y, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng phiến ra ngoài, dùng hết toàn lực. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, rất rõ ràng Băng lão sư ở loại tình huống này đã triệt để phẫn nộ. Băng lão sư thực lực không cần nhiều lời, chỉ là tiếp xuống tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở, bởi vì Tô Thần cũng không có sát bên, mà là đồng dạng đánh ra một chưởng. Khủng bố chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, hai người đều thối lui một bước, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thực lực hội như thế cường hãn. Chẳng lẽ Băng lão sư tưới nước? nhìn qua toàn lực xuất thủ, kỳ thực khẳng định là thủ hạ Lưu Tình, bằng không lời nói, một cái mới vừa tiến vào nội viện, hơn nữa còn là dựa vào đi cửa sau tiến đến học viên, làm sao có khả năng cùng băng lão sư cứng đối cứng. Cho dù là băng thấm y cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng vừa mới bởi vì quá mức phẫn nộ, từ đó vận dụng toàn lực, không cần nói học viên, tin tưởng liền xem như lão sư đều chưa hẳn có thể chống lại, rốt cuộc lần này theo nàng thuận lợi thuế biến, nàng thực lực lần nữa được đến tăng lên. Băng lão sư, ngươi cái này tùy tiện đánh người mau bệnh thế nhưng là không tốt, chúng ta có lời nói ngồi xuống thật tốt nói chuyện, cần gì động thủ động cước. Ta lặp lại lần nữa, ngươi lại về sau không còn là ta học viên, lăn ra ta sân luyện võ. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được băng thấm y là thật giận, cũng không có tiếp tục kiên trì, nói ra ai được, ta đi. Rời đi sân luyện võ. Tô Thần không có chút nào xoắn xuýt việc này. Hắn hiểu được băng thấm y là động thật giận, nữ nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức giận rất bình thường. Người khác có lẽ sẽ hống, mà hắn sẽ không. Bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là tại cảm tình trước mặt, ngươi càng là hèn mọn, càng hội mất đi, thậm chí sẽ nhận được đối phương phản cảm. Bây giờ Tô Thần trong đầu còn là nghĩ đến liên quan tới quá tù quyết sự tình, càng là như thế nào mở ra thái tù mỹ nữ đồ. Tô Thần nhìn lấy đi tới Sa Hải, Tô Thần hỏi thăm phó viện trưởng tìm ta có việc. Thật là có rất trọng yếu sự tình. Mời nói, đi theo ta. Đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Trong lương đình. Ngồi. Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì khách khí ngồi tại trên mặt ghế đá. Hắn có chút hiếu kỳ, không biết phó viện trưởng đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì. Một năm sau, sát lục hải 6 đại ẩn thế chủng tộc sẽ mở ra tranh bá chiến. Ngươi muốn là muốn tham gia, thì phải thật tốt tu luyện. Phó viện trưởng, thực không dám giấu giếm, ta đối với dê ít chốc tranh bá chiến không có bất kỳ cái gì hứng thú. Căn bản không cần hỏi nhiều, Tô Thần đều rất rõ ràng cái gọi là tranh bá chiến là cái gì, đơn giản cũng là 6 đại ẩn thế chủng tộc lẫn nhau chém dê ít mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn có rất trọng yếu sự tình muốn làm, đồng thời hắn là không có thể tại thư viện lưu lại thời gian một năm đều là ẩn số, bởi vì hắn cần muốn rời khỏi tìm kiếm mình luân hồi nguyên thần. Một khi xác định luân hồi nguyên thần không tại thư viện lời nói, tất nhiên sẽ tiến về sát lục hải hắn địa phương khóa chặt, không có khả năng tại một chỗ tử thủ. Phó viện trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, ta là từ bên ngoài mà đến, tự thân thực lực quá yếu, liền xem như ta tham gia, đối với thiên sơ thư viện không có một chút tác dụng nào, ngược lại là không chịu xê hết. Sa Hải lại là lắc đầu, nói ra để trước đó ngươi cùng băng lão sư một trưởng VAC hạm ta đã thấy, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng không lộ. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt. Sát lục hải có lớn nhất đại cơ duyên, được vinh dự dê yết hại nguyên hải, là mỗi một cái võ giả đều tha thiết ước mơ muốn đi vào tu luyện thánh địa, chỉ là sát lục hải muốn đi vào, chỉ có 6 đại ẩn thế chủng tộc mới có tư cách. Tô Thần không nói gì, lại là đã có hứng thú. Giết hại nguyên hải, bị chúng ta 6 đại ẩn thế chủng tộc trưởng khống, hắn võ giả căn bản là không có cách tiến vào, một năm sau, dê yết hại nguyên hải sẽ mở ra, bên trong cơ duyên. Nói đến đây, Sa Hải lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, chỉ là trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần há có thể nghe không rõ. Phó viện trưởng, ta có thể cân nhắc đại biểu thư viện tham gia dê yết hại tranh bá chiến, bất quá ta có 2 điều kiện. Bàn điều kiện, cần ngươi có thể lấy ra thẻ D ánh B ạ. Ta có thể giúp ngươi chém dê yết hắn 5 đại ẩn thế chủng tộc tất cả võ giả. Hơi kinh ngạc. Nhìn lấy giống như nói đùa Tô Thần, Sa Hải lại rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Nói. Đệ nhất, ngươi thân phận ngọc bài không dùng tốt, thư viện có rất nhiều nơi ta không thể đặt chân, ta cần phó viện trưởng đáp ứng ta, thư viện bất kỳ địa phương nào ta đều có thể tiến vào. Không có vấn đề. Liền không chút suy nghĩ, Sa Hải trực tiếp đáp ứng, bởi vì lấy hắn thân phận, nhận vì chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Thứ hai, muốn là tại dê yết hại nguyên hải bên trong, ta một khi chém dê yết hắn ẩn thế chủng tộc võ giả, thiên sơ thư viện không thể lựa chọn từ bỏ ta. Sa Hải cười. Hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, rốt cuộc muốn là thiên sơ thư viện lựa chọn từ bỏ Tô Thần, đến thời điểm hắn 5 đại ẩn thế chủng tộc truy cầu lên, đối với Tô Thần tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Bất cứ lúc nào, chúng ta Thiên Sơ Thư Viện đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào học viên. Tốt, một năm sau, ta sẽ đại biểu thư viện tham gia dê giết hại tranh bá chiến. Tô Thần, ta có thể cam đoan, ngươi muốn là tiến vào dê giết hại Nguyên Hải nhất định sẽ rất hài lòng, bên trong cơ duyên. Không giống nhau, Sa Hải nói xong, Tô Thần đứng dậy liền đi, hắn không muốn nghe Sa Hải nhiều nói nhảm, dê giết hại Nguyên Hải phải chăng thích hợp bản thân tu luyện, cần chính mình tự thân đặt chân mới biết được, Sa Hải nói lại nhiều đều là vô dụng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Sa Hải mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần mới vừa cùng băng lão sư lại có thể đối oanh một chưởng, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Còn là xem thường Tô Thần, vừa mới bắt đầu thời điểm, Sa Hải căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, chỉ là bởi vì Tô Thần là một cái duy nhất lựa chọn Thiên Sơ Thư Viện người, hắn nhiều ít có chút chiếu cố Tô Thần. Có lẽ Tô Thần sẽ cho thư viện mang đến kinh hỷ. Nguyên bản nghĩ lấy, nhìn xem bầu trời ban đầu trong thư viện có tồn tại hay không lấy chính mình luân hồi nguyên thần, nếu là không tồn tại liền chọn rời đi, chỉ là hiện tại, hắn đã đáp ứng phó viện trưởng. Một năm sau, hắn hội đại biểu Thiên Sơ Thư Viện tiến về dê yết hại Nguyên Hải, Tô Thần không phải vì thư viện, mà chính là vì chính mình, bởi vì có thể được vinh dự sát lục hải đệ nhất cấm địa, muốn nghĩ cũng biết dê yết hại Nguyên Hải khẳng định không đơn giản. Trở lại chỗ ở Tô Thần, bên trong gian phòng của mình bố trí trận pháp, đồng thời còn có cách âm trận pháp, hắn chuẩn bị bế quan, không nguyện ý lại bị quấy rầy. Thể nội bắt đầu vận chuyển quá tù quyết, đồng thời thái tù mỹ nữ đồ lơ lửng tại trước mặt bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ lên. Thời gian nửa năm, đảo mắt mà qua. Phẫn nộ băng thấm y phát hiện, từ khi Tô Thần sau khi rời đi, lại cũng không có đi ra, đem chính mình đóng lại trong phòng. Đến mức Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh, không có ai biết. Thậm chí Tô Thần liền trong vòng 3 tháng viện khảo hạch đều không có tham gia, muốn không phải đi cửa sau, Tô Thần căn bản là không có cách theo ngoại viện chuyển vào nội viện, trở thành nội viện đệ tử. Mà băng thấm y dĩ nhiên minh bạch Tô Thần thực lực khẳng định không đơn giản, căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua yếu đuối như vậy, có thể ngạnh kháng chính mình một chưởng, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất là, Thiên Sơ Thư Viện đệ nhất tu luyện thánh địa Thiên Sơ Tháp, đã đối tất cả mọi người đóng lại. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thông qua khảo hạch nội viện học viên, liền có thể tiến vào Thiên Sơ Tháp tu luyện, lại bị vô duyên vô cớ hủy bỏ, việc này để rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu. Có người hỏi, thư viện không làm trả lời, dần dà, việc này thì rốt cuộc không có đoạn dưới. Mà giờ khắc này, tại Tô Thần chỗ ở. Trải qua qua nửa năm lĩnh hội, Tô Thần rốt cuộc thuận lợi tìm hiểu ra quá tù quyết đệ nhất trọng, bởi vì quá tù quyết cùng sở hữu tầng 12. Mỗi tìm hiểu ra nhất trọng, liền có thể mở ra một bức thái tù mỹ nữ đồ, vốn cho là hắn cần muốn đi trước tiểu thế giới, mới có thể thuận lợi lĩnh hội quá tù quyết. Kết quả lại là, liền Tô Thần chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hội nhanh như vậy tìm hiểu ra để nhất trọng quá tù quyết, hiện tại xem ra chính mình hoàn toàn có thể thuận lợi mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ. Hai tay không ngừng kết ấn. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn thực sự không dám hứa chắc, chính mình tuy nhiên tìm hiểu ra quá tù quyết để nhất trọng. Bất quá là không có thể thuận lợi mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ thật đúng là ẩn số. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ quá tù quyết khí tức tràn vào bức thứ nhất mỹ nữ đồ trong nháy mắt. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mỹ nữ đồ trong không gian. Mênh mông trong không gian, trống rỗng, âm lãnh ẩm ướt, giống như địa ngục lồng giam đồng dạng. Hư không lơ lửng một đóa chi, toàn thân màu vàng tím, rất là đẹp mắt. Mỹ nữ đâu? Chẳng lẽ Diệp Tù Hy tại hốt du chính mình? Dưới tình huống bình thường, sư phụ hẳn là sẽ không hốt du chính mình, chỉ là mình đã tìm hiểu ra quá tù quyết đệ nhất trọng, đồng thời thuận lợi tiến vào bức thứ nhất mỹ nữ đồ trong không gian. Xác thực không có mỹ nữ, hắn vẫn chưa nhìn đến. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Linh Chi, Tô Thần đột nhiên cười. Mỹ nữ, ta đã tiến đến, ngươi có phải hay không cần phải đi ra nhìn một chút ta? Hừ. Diệp Tù Hy vậy mà đem thái tù mỹ nữ đồ truyền cho một người nam nhân, nhìn đến ngươi cùng Diệp Tù Hy ở giữa quan hệ không đơn giản. Vừa dứt lời, Linh Chi bắt đầu thuế biến, chậm rãi hình thành một bóng người, màu vàng tím váy dài đem nữ tử dáng người bao khỏa đến có lồi có lõm, có được một trương hoàng mỹ mặt, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, thật là mỹ nữ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần hiểu thêm, trước mặt nữ nhân không đơn thuần là mỹ nữ đơn giản như vậy. Tin tưởng 12 bức mỹ nữ đồ bên trong nữ nhân đều là đỉnh cấp cường giả. Còn chưa thỉnh giáo. Đã ngươi có thể tu luyện quá tù quyết, đồng thời thuận lợi tìm hiểu ra quá tù quyết đệ nhất trọng, chẳng chẳng lẽ ngươi không biết tên của ta sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra y không biết, y. Cái kia ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, ngươi cùng Diệp Tù Hy là quan hệ như thế nào? Ta gọi Tô Thần, Diệp Tù Hy là ta sư phụ. Sư phụ? Nghe đến sư phụ hai chữ, nữ tử triệt để không nhịn được bật cười, nói ra ê nguyên lai Diệp Tù Hy cũng sẽ thu đồ đệ, nhìn đến ngươi có chỗ hơn người. Tiểu đệ đệ, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ta còn không biết tên ngươi. Ngọc Hoàng Y Thông. Không tệ tên, ngươi bản thể. Tử Hoàng Ngọc Cơ Chi. Không phải nhân loại. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, thực sự không có nghĩ đến, tại bức thứ nhất mỹ nữ đồ bên trong nữ nhân bản thể lại là Tử Hoàng Ngọc Cơ Chi. Tiểu đệ đệ. Ngừng, chúng ta có thể hay không không hô tiểu đệ đệ, muốn là ngươi nguyện ý, có thể hô ta đại ca ca. Ngọc Hoàng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, nói ra ê tiểu tử, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, như thế nào? Nói một chút. Ngươi đem ta thả ra thái tù mỹ nữ đồ, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì Tô Thần trước đó liền đã đoán được, Ngọc Hoàng khẳng định sẽ đưa ra dạng này yêu cầu, rốt cuộc không người nào nguyện ý bị phong ấn. Tuy nhiên không rõ lắm Ngọc Hoàng cùng sư phụ ở giữa ân oán, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, có thể bị sư phụ phong ấn trấn áp tại mỹ nữ đồ bên trong, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất kỳ điều kiện gì? Ngươi không thể để cho ta tê ừ ép ác. Tô Thần cười, nói ra y không dùng, như thế xinh đẹp nữ nhân muốn là tê ừ ép ác thì đáng tiếc, ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta thì thả ngươi rời đi thái tù mỹ nữ đồ. Một cổ băng lãnh khí tức trong nháy mắt theo Ngọc Hoàng trên thân phun trào mà ra, bất quá Tô Thần không có sợ hãi chút nào, chỉ cần tại thái tù mỹ nữ đồ bên trong, hắn liền có thể không nhìn Ngọc Hoàng uy hát íp. Ngươi cho rằng ngươi xứng với ta sao? Phải chăng xứng với, không đơn thuần là nói một chút mà thôi, không bằng ngươi ta thử một chút, ta cam đoan để ngươi minh bạch, ta có thể xứng với ngươi. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng rốt cục nhận rõ ràng một cái hiện thực, cái kia chính là trước mặt Tô Thần cũng là cái vô lại. Chính mình cùng vô lại bàn điều kiện, thật sự là tự tìm phiền phức. Ngọc Hoàng muội muội, ngươi muốn là còn dám hô, ta xé nát ngươi miệng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần vừa cười vừa nói ấy Ngọc Hoàng muội muội, ngươi điều kiện ta không cách nào đáp ứng, muốn là ngươi muốn rời đi thái tù mỹ nữ đồ, ta đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Tô Thần cam đoan tất nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Cũng mặc kệ Ngọc Hoàng có nguyện ý hay không, Tô Thần tiếp tục nói khi từ giờ trở đi, ngươi thủ hộ ta an toàn, ta để ngươi xuất thủ, ngươi không thể cự tuyệt, chờ ta tu vi đủ để tự vệ thời điểm, liền sẽ thả ngươi rời đi, như thế nào? Ngọc Hoàng cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói ra ê tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, tự vệ thời điểm. Cái gì là tự vệ thời điểm, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, ngươi thả ta rời đi. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Ngọc Hoàng tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì muốn là ở bên ngoài, nàng muốn chém dê ít Tô Thần cơ hồ là vài phút sự tình, chỉ là tại thái tù mỹ nữ đồ bên trong, nàng liền xem như xuất thủ cũng vô pháp thương tổn đến Tô Thần. Muốn đánh ta? Tính ngươi thông minh, ta xác thực là muốn đánh ngươi. Ngọc Hoàng muội muội, ngươi cần phải rõ ràng tình huống bây giờ đối với ta có lợi, muốn là ta mượn trợ quá tù quyết đối phó ngươi lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được. Không cần nói ngươi, liền xem như Diệp Tù Hy đều không thể thuận lợi chém dê yết ta. Đây là lời nói thật. Phàm là có thể thuận lợi chém dê yết, Diệp Tù Hy cũng không cần phong ấn Ngọc Hoàng, mà chính là trực tiếp xuất thủ chém dê yết. Tô Thần khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, nói ra ê Ngọc Hoàng muội muội, ta muốn là cùng ngươi song tu, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được sao? Vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Phẫn nộ Ngọc Hoàng cả giận nói khi Diệp Tù Hy vậy mà sẽ thu ngươi dạng này vô lại làm đồ đệ, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn, ngươi muốn song tu. Ngươi bây giờ có thể thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Ngọc Hoàng lập tức đề phòng, dù là nàng thực lực thông thiên, chỉ là bị trấn áp tại mỹ nữ đồ bên trong, lại không có bất kỳ cái gì chống lại lực lượng. Sợ. Hừ. Yên tâm, liền xem như muốn song tu, ta cũng tìm ta sư phụ, mà không phải ngươi, ta sư phụ có thể so sánh ngươi đẹp đẽ nhiều. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, hư không ngưng tụ một chưởng, trực tiếp hung hăng phiến tại Tô Thần trên óc, trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Diệp Tù Hy bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, mắt lạnh nhìn đứng người lên Tô Thần, thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói ra: "Ê, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta sẽ đưa ngươi cũng trấn áp tại mỹ nữ đồ bên trong." Diệp Tù Hy, ngươi cố ý tìm người tiến đến nhục nhã ta, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, năm đó ngươi thiết kế phong ấn, chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp ta. Diệp Tù Hy trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần có thể sớm mở ra thái tù mỹ nữ đồ, rốt cuộc Tô Thần chỉ là tại ngàn vạn vũ trụ, vẫn chưa tiến về tiểu thế giới. Có thể sớm lĩnh hội quá tù quyết, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần vô sĩ, ỷ vào thể nội thần thể, bất quá mở ra cũng là mở ra, nàng chắc chắn sẽ không phủ nhận Tô Thần thiên phú. Diệp Tù Hy lạnh lùng nhìn về trước mặt Ngọc Hoàng. Bại tướng dưới tay mà thôi. Diệp Tù Hy, ngươi cũng đơn giản là ỷ vào đánh lén mà thôi, có bản lĩnh ngươi ta công bằng nhất chiến, nhìn xem ta là như thế nào hòa ngược ngươi. Nổi giận thì nổi giận, Ngọc Hoàng vô cùng rõ ràng, hiện tại nàng bị phong ấn ở thái tù mỹ nữ đồ bên trong, khẳng định không phải Diệp Tù Hy địch thủ. Chỉ là tâm lý rất là không cam tâm mà thôi. Bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy, khi nào là cái đầu? Sư phụ, ta minh bạch ngươi ý tứ, tuy nhiên ngươi sớm mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ, nhưng là có hay không có thể làm cho nàng thay ngươi xuất thủ, liền muốn nhìn ngươi bản sự, nếu là có thể đem nàng thu nhập ngươi dưới trướng, ta không biết phản đối. Diệp Tù Hy, ngươi thu như thế một vật làm đồ đệ, ta nhìn ngươi chính là muốn trâu già gặm cỏ non. Phẫn nộ Ngọc Hoàng, nói ra: "Ê tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể cưới sư phụ ngươi, ta Ngọc Hoàng hứa hẹn, không chỉ có thay ngươi xuất thủ, ta về sau làm nô tỳ." Diệp Tù Hy khóe miệng toát ra một chút cười lạnh, bóng người trong nháy mắt biến mất tại mỹ nữ đồ không gian bên trong. "Ngọc Hoàng muội muội, ta nhỏ giọng nói cho ngươi, thực ta không thích ta sư phụ, ta thì thích ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý gả cho ta, ta hiện tại liền có thể cưới ngươi." Lăng. Tô Thần không có tiếp tục tại mỹ nữ đồ bên trong lưu lại. Trở lại chỗ ở. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, tuy nhiên hắn thuận lợi mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ, bất quá trước muốn để Ngọc Hoàng thay chính mình ra tay, chỉ sợ tạm thời là không có khả năng sự tình. Hắn không có hỏi nhiều Ngọc Hoàng cùng sư phụ ở giữa ân oán, có thể đem Ngọc Hoàng phong ấn trấn áp tại thái tù mỹ nữ đồ bên trong, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thu hồi bức thứ nhất mỹ nữ đồ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thuận lợi mở ra thái tù mỹ nữ đồ, hoàn toàn có thể ỷ vào mỹ nữ đồ bên trong phong ấn mỹ nữ cường giả thay mình tác chiến, hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại hy vọng ngay tại Tạo Hóa Châu cùng Luân Hồi Chi trên điện, hy vọng hai món chí bảo này sẽ không để cho chính mình cảm thấy thất vọng. Rời đi chỗ ở, chướng mắt ánh sáng mặt trời để Tô Thần cảm thấy rất là dễ chịu, chỉnh một chút thời gian nửa năm, cũng không biết thư viện làm sao. Còn có thời gian nửa năm, dê yết hại nguyên hải mới có thể thuận lợi mở ra. Bạch mệnh, ủ chế đến thế nào? Lão đại, đem sinh mệnh thức ăn gia súc ủ chế thành rượu, có phải hay không có chút quá lãng phí? Tô Thần cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thiên Sơ Tháp trước. Tuy nhiên Thiên Sơ Tháp đã biến mất, nhưng là tháp lão y nguyên ngồi tại vị trí cũ, đến bây giờ tháp lão đều rất là tự trách, rốt cuộc hắn một mực trông coi Thiên Sơ Tháp. Kết quả đây, Thiên Sơ Tháp thì ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất, cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng là chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho gì đầu đầu Thiên Sơ Tháp hội biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơ Tháp đối với Thiên Sơ Thư Viện thật sự mà nói quá trọng yếu, tuy nhiên viện trưởng cùng các vị tộc lão đều không có bất kỳ cái gì trách cứ, bất quá tháp lão cũng rất là tự trách. Tới. Tháp lão, ta tới cấp cho ngươi đưa rượu. Tiểu tử ngươi nửa năm không thấy. Sinh mệnh rượu thực sự rất khó khăn ủ chế, ta cần cho tháp lão ủ chế 10 năm sinh mệnh rượu cho nên sẽ trở ngại. Ngươi thật ủ chế ra 10 năm sinh mệnh rượu. Tô Thần gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng vò sinh mệnh rượu, chỉnh một chút mấy trăm vò, nói ra: "Ê tháp lão, dựa theo ngươi tửu lượng, muốn là muốn uống tận hứng, chỉ sợ không ra 3 ngày liền sẽ uống sạch, bất quá ngươi vẫn là tiết kiệm một chút. Ngươi muốn rời khỏi thư viện. Nửa năm sau, ta muốn tham gia dê yết hại nguyên hải." Tháp lão hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội tham gia cái gọi là dê yết hại nguyên hải, cả giận nói: "Ê Sa Hải cho ngươi đi." Cái kia lão hỗn đản, ngươi cũng đã biết dê yết hại nguyên hải là địa phương nào. Võ giả tha thiết ước mơ nghĩ muốn đi trước địa phương. Không sai, đối với võ giả tới nói, dê yết hại nguyên hải bên trong xác thực tồn tại rất nhiều cơ duyên. Nhưng là dê yết hại nguyên hải đồng dạng có sinh tử nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi hoàn toàn không cần thiết tiến về. Tô Thần cười cười, bản hiện thân hắn đã quyết định muốn đi vào dê yết hại Nguyên Hải. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hắn lần này tiến vào sát lục hải, bản thân liền là muốn tăng lên tự thân tu vi, vẻn vẹn là bế quan tu luyện khẳng định là còn thiếu rất nhiều, vừa vặn mượn nhờ tiến vào dê yết hại Nguyên Hải cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể có được cơ duyên tăng lên tự thân tu vi. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Đơn giản như vậy vấn đề, Tô Thần há có thể không biết. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Tháp lão thì dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ nói tính toán, ngươi đã muốn vào xem một chút, ta cũng không ngăn, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, tiến đi dê ít chốc Nguyên Hải về sau, tận khả năng tránh đi hắn ẩn thế chủng tộc. Ta biết. Nhìn trên mặt đất từng vò sinh mệnh rượu, tộc lão tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, lập tức đem chỗ có sinh mệnh rượu toàn bộ thu nhập không gian giới chỉ, lưu tại sau cùng một vò sinh mệnh rượu, trực tiếp mở ra vò đắp, ùng ục uống từng ngụm lớn lên. Rượu ngon, uống như vậy mới có thể uống thoải mái. Tháp lão, vậy ta thì rời đi trước. Đi thôi, không có việc gì cũng đừng tới. Tô Thần minh bạch Tháp lão ý tứ, nhìn qua Tháp lão mặt ngoài không có chuyện, kỳ thực Tháp lão đối với lúc trước Thiên Sơ Tháp biến mất sự tình một mực canh cánh trong lòng. Hắn không có khả năng tương thiên ban đầu Tháp sự tình chi tiết nói cho Tháp lão cùng thư viện, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thực sự không nguyện ý cùng thư viện náo tách ra, rốt cuộc việc này không người nào biết. Quan gia ngõ hẹp. Tô Thần nhìn đến Hỏa Y lập tức đi trốn, hắn là thực sự chán ghét Hỏa Y, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Hỏa Y cũng là nhìn hắn không thuận mắt, khắp nơi nhằm vào hắn. Đáng tiếc là, hắn không nguyện ý xem lửa gợn, mà Hỏa Y nhìn đến hắn thời điểm, lại trực tiếp đi tới. Tô Thần. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần nhìn lấy đi tới Hỏa Y, nói ra y Hỏa Y, ngươi có phải hay không có chút quá phận, ta đã tránh đi ngươi, ngươi không phải là thật thích ta đi. Lăng, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Ta nghe băng tỷ nói ngươi có được đỉnh cấp thuần dương thần thể, nhưng có việc này. Không có. Ngươi có. Ta nói không có. Ta tin tưởng băng tỷ lời nói. Hỏa Y lão sư, ta có hay không nắm giữ đỉnh cấp thuần dương thần thể đều là ta chính mình sự tình, tự hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta còn có việc, thì rời đi trước. Hỏa Y lại là ngăn đón Tô Thần không cho đi, nói ra thì ta đã biết ngươi cùng băng tỷ ở giữa sự tình, ngươi vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải băng tỷ tiến hành thuế biến, nhưng là ngươi cái này người thẳng vô tình, thế mà không nguyện ý phụ trách. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý rất là cảm thấy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới băng thấm y sẽ đem hai người mình sự tình nói cho Hỏa Y, đây là ý gì? Đây là Tô Thần thực sự nghĩ không thông sự tình. Tô Thần, ta không có hắn ý tứ, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ta không có hứng thú. Ta có thể nỗ lực điều kiện. Vậy ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói liền muốn quay người rời đi. Tô Thần là thật rất chán trình ghét Hỏa Y. Theo ở sâu trong nội tâm chán ghét, bởi vì theo hắn tiến vào thư viện ngày đầu tiên lên, Hỏa Y thì xem thường chính mình, khắp nơi nhắm vào mình. Cần dùng đến chính mình, vậy mà liền tìm đến mình giúp đỡ. Hỏa Y lần nữa ngăn cản Tô Thần, nói ra chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một chút, ta có thể đưa ngươi một kiện bảo vật. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần căn bản không quan tâm. Nói. Hỏa Y theo trong không gian giới chỉ lấy ra một mũi tên, toàn thân đen tuyền, phía trên có màu xám nhạt đường vân, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cái này mũi tên là ta phụ thân lưu cho ta, nói là liên quan đến một kiện đỉnh cấp chí bảo bí mật, ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta, ta liền đem cái này mũi tên tặng cho ngươi. Nguyên bản còn muốn cự tuyệt Tô Thần, đột nhiên nhìn đến Hỏa Y trên tay mũi tên, ánh mắt nhất thời sáng lên, bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng chính là thiên đạo mũi tên. Lúc trước chi thứ nhất thí thần tuyệt cốt tiễn hóa thành vô số chi nhánh, bất quá sau cùng bị chính mình toàn bộ chỉnh hợp, sau đó nói linh cho mình thứ hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn, cùng sở hữu ba chi thiên đạo mũi tên, chính mình thủy chung không cách nào thuận lợi được đến thứ ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Ra vẻ trấn định, tuyệt đối không thể để cho Hỏa Y nhìn ra chính mình rất là coi trọng mũi tên này, đến thời điểm cùng chính mình nói điều kiện thì không dễ làm. Nhìn lấy không nói lời nào Tô Thần, Hỏa Y nói ra ê ngươi muốn thì nguyện ý ra tay giúp ta, không chỉ có mũi tên này là ngươi, ta còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hỏa Y lão sư, ta và ngươi ở giữa vô ân không oán, là ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, Bất quá ta Tô Thần không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, đã ngươi cùng Băng lão sư quan hệ không tệ, vậy ta thì xem ở Băng lão sư trên mặt mũi, trước đó sự tình coi như, nói đi, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Ngươi đi theo ta. Thư viện một chỗ nơi yên tĩnh. Hỏa Y lão sư, ngươi đến cùng cần ta hỗ trợ cái gì? Thực không dám giấu giếm, ta thể nội ẩn chứa lấy một loại hỏa độc, thử qua rất nhiều biện pháp đều vô dụng, muốn là tiếp tục như vậy trễ nải nửa lời nói, ta sẽ bị hỏa độc phản phệ. Phản phệ hậu quả không cần nhiều lời, Tô Thần có thể nghe được. Hỏa Y lão sư, ta Tô Thần là cái đối cảm tình một lòng người, song tu sự tình không có khả năng tùy tiện. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Hỏa Y cả giận nói, y ai muốn cùng ngươi song tu, ngươi muốn là lại nói lung tung, có tin ta hay không phiến xê hết ngươi. Nghe đến không phải song tu sự tình, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Ta chỉ là muốn mượn nhờ ngươi thuần dương thần thể, tới giúp ta thu lấy thể nội hỏa độc. Không có vấn đề. Tô Thần chỉ vào Hỏa Y trong tay mũi tên, nói ra, để ta cần ngươi trước cho ta. Ngươi vạn nhất trị không hết ta đây. Bảo quản chữa cho tốt, liền xem như trong cơ thể ta thần thể không cách nào giúp ngươi thu lấy hỏa độc, nhưng ta lấy ta nhân cách cam đoan, ta Tô Thần nhất định giúp ngươi thu lấy, như thế nào? Hỏa Y gật gật đầu, trực tiếp đem mũi tên ném cho Tô Thần. Thuận lợi cầm tới thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, chỉ là trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh mà thôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải thứ ba chi thiên đạo mũi tên. Hiện tại, hắn đã gom góp toàn bộ ba chi thiên đạo mũi tên. Hỏa Y lão sư, đem ngươi tay cho ta. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Hỏa Y lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ lung tung, ta đã có Băng lão sư. Ngừng. Vô sĩ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Hỏa Y ngồi tại trên mặt ghế đá, duỗi ra thon thon tay ngọc. Tô Thần bắt mạch, từng lùng lực lượng theo cánh tay truyền vào đến Hỏa Y thể nội, mi đầu càng ngày càng nhăn, bởi vì hắn xác thực cảm ứng được Hỏa Y thể nội có một cổ không dễ dàng phát giác hỏa độc, rất là bá đạo quỷ dị. Duỗi xoay tay lại, Tô Thần nói ra, y Hỏa Y lão sư, tha thứ ta nói thẳng, ta thần thể căn bản là không có cách khu trục ngươi thể nội hỏa độc. Thật. Thật. Cái kia ngươi còn ta mũi tên. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ta thần thể mặc dù không cách nào tương trợ ngươi bóc ra hỏa độc, nhưng ta có biện pháp có thể làm được. Hỏa Y trên mặt tràn ngập không tin, có điều nàng cũng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì nàng thể nội hỏa độc dây dưa thân thể, thậm chí hội áp chế lại hắn tự thân tu vi, đồng thời muốn tiếp tục bị cuốn quanh đi xuống lời nói, hỏa độc phản phệ sẽ ảnh hưởng nàng sinh tử. Tìm nơi yên tĩnh, sau đó giúp ta tìm tới cực hàn lực lượng, đại khái cần 3 ngày thời gian, ta sẽ có thể giúp ngươi trừ tận gốc thể nội tất cả hỏa độc. Ta liền tin ngươi một lần. Cực hàn lực lượng đối với thư viện tới nói không đáng kể chút nào. 3 ngày sau, Tô Thần bố trí xong trận pháp. Ở trong viện đào ra một cái hố đá, bên trong đã rót vào đá lạnh chất lỏng màu xanh lam, chính là thuộc về băng thuộc tính lực lượng. Hỏa Y lão sư, cởi sạch y phục đi vào, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn mượn nhờ lực lượng phản kháng. Chờ một chút, cởi quần áo. Đương nhiên, ta muốn giúp ngươi bóc ra hỏa độc, một khi bóc ra hỏa độc bị y phục trở ngại, đến thời điểm một lần nữa xâm nhập thân thể ngươi, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút hậu quả. Hỏa Y sắc mặt rất là âm trầm, nàng rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, cũng biết khu trục hỏa độc ý vị như thế nào. Hỏa Y lão sư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có Băng lão sư đẹp đẽ, mà ta Đông đảo Hồng Nhan tri kỷ bên trong, tùy tiện đi ra một người đều không phải là ngươi có thể so sánh, ta không biết nhìn ngươi, liền xem như nhìn, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nói rất khó nghe, Tô Thần lại là cố ý nói như thế, chính là vì để Hỏa Y để xuống lo lắng, rốt cuộc loại này hỏa độc thực sự khó chơi. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm, bằng không lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp ăn mòn Hỏa Y vẫn lạc. Tuy nhiên hắn rất là không thích Hỏa Y, bất quá cũng không nguyện ý nhìn đến Hỏa Y có việc. Không giống nhau Hỏa Y tức giận, Tô Thần xoay người, dựa lưng vào Hỏa Y. Thở dài một tiếng, Hỏa Y không như trong tưởng tượng phẫn nộ, bởi vì nàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, hỏa độc cuốn quanh hắn nhiều năm thời gian, lập tức bắt đầu cởi quần áo, tiến vào hố đá đem toàn bộ thân thể chui vào bên trong. Chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài. Có thể. Tô Thần xoay người, bất đắc dĩ nhìn lấy Hỏa Y, cũng tương tự chuẩn bị tiến vào hố đá. Ngươi cũng muốn cởi quần áo. Ta cởi quần áo làm cái gì, ta giúp ngươi khu trục hỏa độc, cũng không phải là giúp ta khu trục hỏa độc, cho nên ta không cần cởi quần áo, bất quá Hỏa Y lão sư muốn xem lời nói, ta cũng có thể thoát. Nghe đến lời này, Hỏa Y sắc mặt nhất thời một đỏ, nổi giận mắng: "Ê, ngươi vẫn là rất vô sĩ, muốn là ngươi dám nhìn loạn, cẩn thận ta đâm mù ngươi hai mắt." Tiến vào hố đá Tô Thần, cùng Hỏa Y lão sư ngồi đối mặt nhau, nhìn lấy gần trong gang tấc Hỏa Y, ngửi lấy loại kia nhấp nhô mùi thơm, Tô Thần lập tức tập trung ý chí, nói ra: "Thì Hỏa Y lão sư, ngươi chuẩn bị tốt sao?" "Ta muốn bắt đầu." Hỏa Y gật gật đầu, muốn nói không khẩn trương, cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, liền xem như thế nào khẩn trương đều chỉ có thế tiếp nhận, nàng cũng không muốn để hỏa độc tiếp tục theo nàng. Hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Hỏa Y trên thân thể. Ngay tại đụng chạm trong nháy mắt, Hỏa Y thân thể hung hăng rung lên, trong ánh mắt thậm chí có chút từ bỏ ý tứ, chỉ là cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới. Hỏa Y tâm lý không ngừng nói với chính mình, Tô Thần chỉ là đơn thuần muốn thay mình khu trục hỏa độc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Rốt cuộc nàng đã biết Tô Thần cùng Băng Thấm Y sự tình. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, Hỏa Y lão sư, ngươi đừng nghĩ lung tung. Nghe đến Tô Thần thanh âm, Hỏa Y tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn thân tâm vùi đầu vào khu trục hỏa độc bên trong. Chỉnh một chút 12 ngày thời gian, hai người một mực lưu tại hố đá bên trong. Băng Thấm Y bóng người đột nhiên xuất hiện, bởi vì lần này nơi yên tĩnh có rất ít người đến đây, Hỏa Y cùng Băng Thấm Y quan hệ vô cùng tốt, hai người có lúc hội tới nơi này tu luyện. Hỏa Y đột nhiên biến mất 12 ngày thời gian, Băng Thấm Y tâm lý rất là lo lắng Hỏa Y, bởi vì nàng minh bạch Hỏa Y thể nội hỏa độc rất bá đạo, sợ Hỏa Y xuất hiện chút ngoài ý muốn. Nhìn lên trước mặt trận pháp lồng khí, Băng Thấm Y ánh mắt rất là ngưng trọng, nơi này trận pháp chính là các nàng hai người liên thủ bố trí, người khác có lẽ không cách nào phá vỡ trận pháp, trừ phi là viện trưởng, phó viện trưởng hoặc là tộc lão tự thân hàn lâm. Căn bản không cần phá trận, Băng Thấm Y hướng lên trước mặt chính xác lồng khí đi vào. Làm Băng Thấm Y xuyên thấu trận pháp, nhìn lấy một màn trước mắt, cả người trong nháy mắt giận dữ. Hừ. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, ngưng tụ ra thôn phệ lực lượng dung hợp dị hỏa, triệt để đem Hỏa Y thể nội hỏa độc khu trục, đồng thời toàn bộ bị tiểu hỏa thôn phệ. Hỏa độc đối với tiểu hỏa tới nói thì là chuyện nhỏ, toàn bộ hố đá bên trong hàng băng lực lượng đã toàn bộ bị Hỏa Y hấp thu, Tô Thần có chút ngốc mắt thấy một màn trước mắt. Đóng lại ngươi hai mắt. Tô Thần thân thể rung lên, vội vàng xoay người đi tới Băng Thấm Y trước mặt, vừa cười vừa nói: "Khi Băng lão sư, làm sao ngươi tới?" Xem xét Băng Thấm Y âm trầm sắc mặt, Tô Thần trong nháy mắt đoán ra Băng Thấm Y suy nghĩ trong lòng, lập tức nói ra: "Khi Băng lão sư, ngươi không nên hiểu lầm, ta tại giúp Hỏa Y lão sư khu trục hỏa độc." Khu trục hỏa độc. Vừa mới bị nhìn đến một màn cho khí hồ đồ. Nghe đến khu trục hỏa độc bốn chữ, Băng Thấm Y lập tức nhìn về phía khoanh chân ngồi tại thạch trong hố, chính đang khôi phục Hỏa Y. "Thế nào? Ta xuất mã, khẳng định là triệt để khu trục sạch sẽ. Ngươi rời đi trước y mới. Hỏa Y lão sư bên này ngươi thay ta nói một tiếng." "Ừm." Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Hỏa Y chậm rãi mở hai mắt ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như một cái chín mọng táo đỏ, hận không thể khiến người ta đi lên hung hăng cắn một cái. "Tô Thần thật giúp ngươi khu trục thể nội hỏa độc." Đã mặc quần áo tử tế, Hỏa Y đã cảm nhận được thể nội hỏa độc thật toàn bộ đều biến mất, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực nghĩ đến các loại biện pháp khu trục hỏa độc, lại đều là lấy thất bại mà kết thúc. Ai có thể nghĩ tới? Nàng chỉ là nghe đến Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy thuần dương thần thể, cho nên đến đây muốn thử một chút, lại thật bị Tô Thần khu trục hỏa độc. Băng Thấm Y tâm lý phẫn nộ đã không còn sót lại chút gì, nàng là thật tâm thay Hỏa Y cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng lớn nhất minh bạch hỏa độc đối với Hỏa Y tạo thành bao lớn thương tổn. "Được, ta biết ngươi muốn nói điều gì, khu trục hỏa độc rất bình thường sự tình." Hỏa Y gật gật đầu, cố ý muốn đổi chủ đề, nói ra: "Ê Băng tỷ, trước mấy cái thiên viện phó đi tìm ta, hắn nói mấy tháng sau dê yết hại nguyên hải mở ra, Tô Thần cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào." "Ta biết." "Ngươi cần phải minh bạch dê yết hại nguyên hải nguy hiểm cỡ nào, lấy Tô Thần thực lực muốn là tiến vào sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít." Hỏa Y căn bản không biết Tô Thần thực lực chân thật, mặc kệ là yêu ai yêu cả đường đi vẫn là Tô Thần tương trợ nàng khu trục hỏa độc, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần tiến vào dê yết hại nguyên hải. Mà Băng Thấm Y lại là rất rõ ràng Tô Thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, liền xem như không bằng chính mình, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, vừa cười vừa nói Di Dết Hải Nguyên Hải là chúng ta sát lục hải đệ nhất cấm địa, bên trong cơ duyên vô số, thậm chí còn có thể ẩn chứa đến từ tiểu thế giới cơ duyên, hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ. Băng tỷ, ta muốn ở lại chỗ này tu luyện, vì tiến vào Dê Yết Hải Nguyên Hải làm chuẩn bị. Được. Rời đi về sau, Tô Thần lập tức trở về đến chỗ ở. Mang theo Thiên Đạo Cung cùng ba chi Thiên Đạo mũi tên thuận lợi tiến vào Hỗn Độn Thiên Thư không gian. Chủ nhân, ngươi tìm tới thứ ba chi Thiên Đạo mũi tên. Tô Thần gật gật đầu, nói ra lần này vận khí không tệ, để cho ta gặp phải thứ ba chi Thiên Đạo mũi tên. Đạo Linh, ta hiện tại đã hội tụ ba chi Thiên Đạo mũi tên, phải chăng có thể đồng thời bắn ra ba mũi tên? Bây giờ hắn chỉ là có thể bắn ra một tiễn, có thể mũi tên Dê Yết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, bất quá lại là hội trong nháy mắt dành thời gian toàn bộ tiểu hình đại lục lực lượng. Nếu là có thể bắn ra mũi tên thứ hai, thậm chí là mũi tên thứ ba, chẳng lẽ có thể trực tiếp mũi tên Dê Yết ba vị nửa bước siêu thoát vũ trụ? Mà Tô Thần tâm lý lại là nghĩ đến, chính mình nếu là có thể đồng thời bắn ra ba mũi tên điệp gia, phải chăng có thể mũi tên Dê Yết chánh thức siêu thoát vũ trụ? Đạo Linh lại là lắc đầu, nói ra ê chủ nhân, ngàn vạn vũ trụ lực lượng không cách nào chèo chống ngươi bắn ra mũi tên thứ hai, muốn là ngươi muốn cưỡng ép bắn ra mũi tên thứ hai, thậm chí là ba mũi tên cùng bắn, sợ rằng sẽ đối ngươi tạo thành rất lớn phản phệ. Vậy ta ba mũi tên cùng bắn lời nói, phải chăng có thể thuận lợi mũi tên Dê Yết chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả? Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Muốn là thật có thể làm đến, hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Đáng tiếc là, Đạo Linh lại là lắc đầu, nói ra ê chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là liền xem như ngươi có thể ba mũi tên cùng bắn, đều không thể thuận lợi đánh Dê Yết siêu thoát vũ trụ. Tâm lý có chút thất lạc. Đạo Linh, muốn là hỗn độn cường giả thi triển Thiên Đạo Cung cùng Thiên Đạo mũi tên, phải chăng có thể phát huy ra Thiên Đạo Cung uy lực chân chính? 9/10 hẳn không có vấn đề, muốn ngưng tụ Thiên Đạo Cung cùng Thiên Đạo mũi tên toàn bộ uy lực, chỉ có Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo có thể làm đến. Quả nhiên lợi hại, Tô Thần có thể theo Đạo Linh trong lời nói nghe ra chui này cung tiễn bá đạo chỗ, liền hỗn độn cường giả đều chỉ có thể phát huy ra 9/10 lực lượng. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi một mực tại tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, lại chậm trễ hỗn độn thiên đạo quyết, tiếp tục như vậy lời nói, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai môn công pháp đều thuộc về hỗn độn giới chí cao võ học, ngươi muốn hai bút cùng vẽ, mà không phải chậm trễ bất luận cái gì một môn. Bị Đạo Linh nhìn ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần đều tại toàn thân tâm tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết, chỉ là đối mặt hai môn võ học, hỗn độn thôn phệ quyết đã tu luyện tới tầng thứ 8, mà hỗn độn thiên đạo quyết chênh lệch quá lớn, dần dà, Tô Thần mất tự nhiên chậm trễ tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sẽ dốc toàn lực tu luyện hỗn độn thiên đạo mũi tên, tin tưởng rất nhanh hội đuổi kịp. Chủ nhân, hỗn độn thiên đạo quyết thật cực kỳ trọng yếu, hy vọng ngươi không muốn hoang phế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.